Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1758, quét ngang chư thiên. 2. Cự nhân thành bị Dương Phong phá hủy. Cự nhân đại thế giới chân tiên thế lực cũng bị Dương Phong phá hủy hầu như không còn. Cự nhân đại thế giới xong đời. Dương Phong thực lực quá mạnh. Đây chính là thiên tiên thực lực sao? Thật là quá kinh khủng. Cự nhân đại thế giới xong đời. Cái tiếp theo là đại thế giới kia. Nhân tộc có Dương Phong tại, tất sẽ thành chư thiên vạn giới mạnh nhất chủng tộc. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Theo cự nhân thế giới chân tiên thế lực bị Dương Phong phá hủy hầu như không còn. Hỗn độn phế tích cùng vô số đại thiên thế giới chân tiên cường giả nhau nhau xa vào đến chấn kinh. Bên trong, đặc biệt là những dị tộc kia thế lực, càng là hoảng sợ không thôi. Sợ Dương Phong chằm chằm bên trên chính mình, cảm nhận được Dương Phong cường đại uy thế. Hỗn độn phế tích ở trong rất nhiều trung lập cùng lắc lư thế lực. Ngay đầu tiên tìm đến Nguyệt Hoa chi chủ, biểu thị nguyện ý thần phục Dương Phong, vì Dương Phong hiệu lực, cũng thành vì nhân tộc chi nhánh thế lực. Đối với những cái kia chủ động thần phục chính mình, nguyện ý vì mình hiệu lực thế lực, Dương Phong không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận bọn họ đầu nhập. Cũng tại thế lực này chân tiên cường giả trên người gieo xuống tinh thần lạc ấn, trưởng khống những cái kia chân tiên sinh tử. Cũng để thế lực này nộp lên trên đại lượng cống phẩm. Từ trong thu hoạch đại lượng tài nguyên, theo nguyên một đám chân tiên thế lực đầu nhập, Dương Phong dưới trướng thế lực càng lúc càng lớn. Hỗn độn phế tích ở trong còn tại kiên trì cùng Dương Phong đối kháng thế lực càng ngày càng ít. Cái này khiến lấy ma tộc cầm đầu nhân tộc thế lực đối địch hoảng sợ không thôi. Ngay đầu tiên liền tổ kiến liên quân, chuẩn bị liên thủ đánh giết Dương Phong, giải trừ Dương Phong cái họa lớn trong lòng này. Vạn Ma Thành là ma vực tại hỗn độn phế tích cứ điểm cùng hang ổ, cũng là hỗn độn phế tích xếp hạng thứ nhất thành trì. Quanh năm nắm giữ 3 vạn chân tiên cảnh cường giả tọa trấn, là hỗn độn phế tích bá chủ, vô cùng cường đại, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Lúc này, Vạn Ma Thành ở trong ngoại trừ thường trú 3 vạn ma tộc chân tiên bên ngoài, còn có 7 vạn ma vực trợ giúp mà đến chân tiên cường giả. Cùng với hỗn độn phế tích những dị tộc khác 10 vạn chân tiên cường giả. Tổng cộng 20 vạn chân tiên cường giả. 20 vạn chân tiên cường giả tọa trấn Vạn Ma Thành. Trong đó 17 vạn chân tiên tiềm phục tại Vạn Ma Thành bên trong. Ngoại nhân không cách nào biết được, liền chờ đợi Dương Phong đến, phục sát Dương Phong. Dương Phong đến rồi, theo một tên chân tiên cường giả truyền âm, giấu ở Vạn Ma Thành ở trong chân tiên cường giả, nhao nhao hướng Vạn Ma Thành bầu trời nhìn lại, chỉ thấy được Dương Phong lơ lửng tại Vạn Ma Thành bầu trời. Cường đại thiên tiên uy áp, quét sạch tứ phương. Hướng Vạn Ma Thành ở trong nghiền ép mà đi. Cảm nhận được Dương Phong trên người cường đại thiên tiên uy áp, giấu ở Vạn Ma Thành ở trong 17 vạn chân tiên cường giả, nhao nhao hiển lộ ra thân hình, thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, chống đối Dương Phong tản mát ra thiên tiên uy áp. 20 vạn chân tiên. Vạn Ma Thành ở trong vậy mà nắm giữ 20 vạn chân tiên. Cái này là muốn phục sát Dương Phong sao? Vạn Ma Thành ở trong vậy mà nắm giữ 20 vạn chân tiên. Cái này rõ ràng là mong muốn phục kích Dương Phong a. Dương Phong có thể đánh bại 20 vạn chân tiên liên thủ sao? Một trận chiến này đem quyết định hỗn độn phế tích thuộc về. Cũng đem quyết định nhân tộc cùng ma tộc. Ai là chư thiên vạn giới đệ nhất cường tộc? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Cảm nhận được Vạn Ma Thành ở trong 20 vạn chân tiên khí tức. Ở phía xa quan chiến chân tiên cường giả, nhao nhao lớn tiếng hoảng sợ nói. Trong mắt chớp động lên mong đợi quang mang. Một chút dị tộc chân tiên dục dịch, muốn gia nhập Vạn Ma Thành. liên thủ rào sát Dương Phong, mà nhân tộc chân tiên cùng thần phục với Dương Phong chân tiên, cũng lập tức hướng Dương Phong biểu thị nguyện ý tham chiến, hiệp trợ Dương Phong tiêu diệt Vạn Ma Thành. Đối với dị tộc dục dịch chân tiên, Dương Phong không thèm để ý chút nào. Những thứ này dị tộc chân tiên không ra mặt thì cũng thôi đi. Một khi ra mặt, Dương Phong không ngại đem chém giết. Mà đối với xin chiến nhân tộc chân tiên cùng thần phục với chính mình chân tiên, Dương Phong thì trực tiếp cự tuyệt, biểu thị không cần bọn họ xuất thủ. Đối với Vạn Ma Thành 20 vạn chân tiên, Dương Phong cũng không có để ở trong mắt, chuẩn bị lấy Vạn Ma Thành 20 vạn chân tiên tính mệnh đến đặt vững uy danh của mình, chấn nhiếp hỗn độn phế tích cùng vô số đại thiên thế giới cường giả. Vạn Ma Đại Trận, theo Vạn Ma Thành thành chủ gầm lên giận dữ, Vạn Ma Thành ở trong 20 vạn chân tiên lập tức tạo thành một cái đại trận, một cỗ ngập trời ma tức giận từ Vạn Ma Thành ở trong tản mát ra, ngưng tụ thành một cái cực lớn ma thần hư ảnh. Ma thần hư ảnh cao to 10 vạn dặm, tản ra vô cùng kinh khủng uy năng, khí tức so trời tiên cảnh Dương Phong còn cường đại hơn. Uy áp quét sạch tứ phương, ngàn vạn dặm võ giả đều chịu ảnh hưởng, tâm thần rung mạnh, đầy khuôn mặt vẻ kinh hãi nhìn qua thiên ma thành phía trên ma thần hư ảnh. Giết! Theo ma thần hư ảnh dần dần ngưng thực, hóa thành một cái cao 10 vạn dặm cự đại ma thần. Một đạo ẩn chứa băng lãnh sát cơ tiếng hò giết, tòng ma thần trong miệng phát ra, một cái từ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành ma đao, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Ma đao những nơi đi qua, hư không chấn động, vô số vết nứt không gian hiện ra, phương viên trăm vạn dặm núi đá cây cối tất cả đều bị ma đao tản mát ra ma tức giận nát bấy, hóa thành cho bụi. Động thiên cảnh phía dưới võ giả cùng quái vật cũng tại ma đao ma tức giận ảnh hưởng phía dưới, hóa thành một mảnh thịt muối, tản mát tại đại địa bên trên. Thật mạnh uy năng, ma thần vung ra một đao, không biết có thể hay không đánh giết Dương Phong. Hẳn là có thể, ma đao tản mát ra uy áp thật sự là quá cường đại, hoàn toàn có thể chấn sát Dương Phong. Rất tốt, tốt nhất một đao đem Dương Phong giết đi. Ngoặc kép ngoặc kép, cảm nhận được ma đao uy áp, phương xa dị tộc chân tiên cường giả nhao nhao thấp giọng kinh hô lên, trong mắt đều là hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Cho ta trấn áp, nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến ma đao. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, thần hoàng sách cổ bay ra, hóa thành một cái cực lớn bức tranh, hướng ma đao quét sạch mà đi. Thần hoàng sách cổ lao vùn vụt trong quá trình, một cỗ vô cùng cường đại uy áp tản mát ra, bao trùm phương viên ước vạn dặm. Chân tiên cảnh phía dưới võ giả trực tiếp tại cường đại uy áp phía dưới mở đến trên mặt đất, khuôn mặt bên trên đều là vẻ kinh hãi, mà chân tiên cảnh cường giả cũng cố hết sức thôi động thể nội lực lượng pháp tắc chống đối thần hoàng sách cổ uy áp. Đây là bảo vật gì? Áp lực thật là cường đại, ta cảm giác cái này bảo vật có thể ung dung chấn sát ta. Thật mạnh bảo vật, Vạn Ma Thành muốn treo. Dương Phong trong tay lại có cường đại như thế bảo vật, không nghĩ đến dám lớn lối như vậy, một người quét ngang chư thiên vạn giới đây. Ngoặc kép phẩy, cảm nhận được thần hoàng sách cổ tản mát ra uy áp mạnh mẽ, phương viên ước vạn dặm chân tiên cường giả nhau nhau sắc mặt đại biến, ở trong lòng âm thầm hoảng sợ nói. Nhân tộc chân tiên thì phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, phảng phất nhìn thấy nhân tộc uy áp vạn giới thịnh thế tràng cảnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, thần hoàng sách cổ cùng ma đao gặp nhau, ma đao lập tức sụp đổ, hóa thành vô số hắc quang, tan biến tại vô hình, mà thần hoàng sách cổ thì dư thế không giảm đụng vào cao 10 vạn dặm ma thần trên người. Trực tiếp đem cao 10 vạn dặm ma thần đụng gãy, hóa thành vô số hắc quang, hướng bốn chu tịch quyển mà đi. Đúng lúc này, thần hoàng sách cổ quang mang lóe lên, vô số hắc quang tràn vào đến thần hoàng sách cổ bên trong. Bị thần hoàng sách cổ luyện hóa thành tinh khiết ma tức giận, dự trữ tại thần hoàng sách cổ một cái không gian đặc thù ở trong. Vạn ma đại trận bị công phá. Mau trốn, thật mạnh tiên khí, chúng ta phải xong đời. Đừng giết ta đầu hàng, ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy thần hoàng sách cổ tại phá hủy cao 10 vạn dặm ma thần đằng sau. Vạn ma thành ở trong chân tiên cường giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Lớn tiếng hoảng sợ nói, lập tức thôi động lực lượng pháp tắc, mong muốn vọt nhập không gian, bỏ chạy mà đi. Chỉ là, thần hoàng sách cổ đã sớm khóa chặt vạn ma thành hư không đã sớm bị phong ấn, căn bản là không có cách thi triển không gian thần thông. Vạn ma thành chân tiên cường giả căn bản là không có cách bỏ chạy. Lão tử liều mạng với ngươi, đại gia không nên hoảng hốt, cùng Dương Phong liều mạng, ngược lại đều là chết, vậy liền mọi người cùng nhau chết tốt. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy không còn cách nào bỏ chạy mà đi, vạn ma thành 20 vạn chân tiên nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, thiêu đốt huyết nhục cùng linh hồn, hóa thành từng đạo sáng chói ma quang, trực tiếp hướng thần hoàng sách cổ oanh kích mà đi. Đối mặt 20 vạn chân tiên liều mạng một kích, thần hoàng quang mang đại thịnh, một đạo hào quang sáng chói tung xuống, đem 20 vạn chân tiên bao phủ, vô hình lực lượng thần bí ăn mòn đến 20 vạn chân tiên thể nội, làm 20 vạn chân tiên linh hồn cùng huyết nhục trực tiếp tan rã, hóa thành vô số năng lượng tinh thuần tràn vào đến thần hoàng sách cổ bên trong, trở thành thần hoàng sách cổ tư lương. Theo 20 vạn chân tiên chết đi, vạn ma thành lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào thần hoàng sách cổ bên trong, bị thần hoàng sách cổ tản mát ra quang mang nghiền nát. Vô số chân bảo bay ra, bị dự trữ tại đặc thù không gian. Đúng lúc này, ma vực chân tiên cường giả vì để tránh cho ma vực bị Dương Phong thanh tẩy, ngày đầu tiên liền tập hợp 10 vạn ma tộc chân tiên cường giả lực lượng, đem thông hướng hỗn độn phế tích không gian thông đạo phá hủy, làm Dương Phong không còn cách nào thông qua không gian thông đạo tiến vào ma vực ở trong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, liền thân hình một cái chớp động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại hắc ám tinh linh thành bầu trời. Cường đại uy áp quét sạch tứ phương, ép với hắc ám tinh linh thành ở trong tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên. Dương Phong đại nhân, chúng ta hắc ám tinh linh nguyện ý thần phục với ngươi, hiệu chung với ngươi, thành vì nhân tộc chi nhánh chủng tộc. Đúng lúc này, hắc ám tinh linh hoàng từ hắc ám tinh linh thành làm bên trong bay ra, đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng hướng Dương Phong khẩn cầu. Nghe được hắc ám tinh linh hoàng lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, nuốt vào cái này mai tinh thần lạc ấn, để hắc ám tinh linh tất cả chân tiên cường giả nuốt vào tinh thần lạc ấn. Đang khi nói chuyện, từng viên tinh thần lạc ấn từ Dương Phong ngay trong thức hải bay ra, tiến vào hắc ám tinh linh thành bên trong, lơ lửng tại nguyên một đám hắc ám tinh linh chân tiên cường giả trước người. Thấy tình cảnh này, hắc ám tinh linh hoàng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nuốt vào tinh thần lạc ấn, mặc cho tinh thần lạc ấn ở trong linh hồn xúc tu ăn mòn huyết nhục của mình cùng linh hồn. Cùng lúc đó, hắc ám tinh linh tộc chân tiên cường giả cũng tuần tự nuốt vào tinh thần lạc ấn, sinh tử trưởng khống tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên http://www.sop.com.xt